Hôm nay gửi mấy con gặp thầy để có những gì mấy con thưa hỏi biết con đường tu tập và cách thức mà mấy con dài này có thể tu tập như thế nào. Mỗi lúc kể qua kinh nghiệm đó, mấy con trình coi mấy con tu tập đúng là sai. Mấy con kéo, mấy con tưởng là mấy con tu sai, mấy con không biết, cứ lo ức chế cái tâm của mình trí con thành ra đại thừa hết đó, còn mà thầy dạy thì theo lời Phật dạy là ly dục ly ác pháp chứ không phải mà ức chế ý thức của chúng ta. Thầy thường nhắc mấy con ý là chủ ý tạo tác, ý dục đầu các pháp. Chúng ta có cái ý thức của chúng ta, nó chủ động trong sáu cái thức của chúng ta, nó chủ động, nó điều khiển con mắt, nó điều khiển lỗ tai, mũi miệng, thần ý của mình nó điều khiển được đó. Cái ý của chúng ta nó là chủ. Ví dụ như nó nhìn, con mắt nó nhìn ra, nó bảo mắt nguy vô, cái ý ta nó điều khiển, con đấy nó làm chủ rõ ràng. Vậy thì chúng ta biết được cái ý của chúng ta là cái điều quan trọng nhất trong cơ thể của chúng ta để chúng ta sử dụng trên con đường tu tập. Mà Đức Phật nói có như lý tác ý đầu hoặc tư sinh sẽ không sanh già, sanh bị nhiều. Nhớ thầy thường gặp các con, thầy thường nhắc cái câu lời Phật dạy rất là tuyệt vời. Có như lý tác ý, như cái lý giải thoát đó mình nhắc thì nó sẽ được giải thoát. Nó không cần mình phải tu tập gì nhiều, nó không cần phải đặt thần chú tụng kinh lại Phật sám hối gì, không cần. Cho nên những cái điều mà người ta dạy mình sám hối cho tiêu tội tới vọng tưởng là cái điều gần vòng của đại thừa, là mất thì giờ vô ích. Mình sẽ sám hối với ai? Ai cho mình sám hối? Mình làm tội lỗi thì hôm qua nó tội lỗi thì quá khứ không truy trì, hôm qua mình làm lỗi thì nó đã quá khứ rồi, bỏ nó đi, làm cho con trong cái hiện tại chúng ta cho tốt. Còn tương lai thì chúng ta đừng có suy nghĩ là mình sẽ ráng mình tu như thế này thế khác là Phật, đừng có nghĩ cái điều đó, mãi làm tốt trong hiện tại. Quá khứ không truy kỳ gì ai không được Phật, chỉ có sống trong hiện tại. Mà sống trong hiện tại thì mấy con sống trong tâm bất động, cái ai làm động tâm mấy con được, mà bất động thì mấy con giải thoát hơn. Vậy mà hầu hết mọi người nghe thầy mà chạy lăng xăng tâm động bên nay tâm động bên kia đủ loại, nghe rồi là người ta bỏ xuống trong dòng tuần lễ là chứng đạo. Cái gì tâm bất động mà không chứng đạo sao được? Còn để tâm không giờ suy tư này suy tư kia, tìm hiểu cái nào, tìm hiểu làm gì, có ích lợi gì cho mình? Đâu phải là nhà lý luận để tìm hiểu để rồi đi ra lý luận hơn thôi chứ người ta. Chúng ta không phải là những người học thức để lý luận hơn thua với ai cả, mà chúng ta tu tập để làm chủ đúng sự đau khổ. Mà con người ai cũng chịu cố sự đau khổ đó, là sanh già bệnh chết. Người là pháp vô thường, nay còn nay mất, chưa chắc chúng ta bữa nay sống ngày mai chết, chưa chắc chúng ta là biết. Cho nên mình ráng mà mình tu cho làm chủ được ngay trong bây giờ. Mà chúng ta làm chủ được rồi thì có chết chúng ta thấy cũng mãn được, có chết chúng ta làm chủ. Còn không khéo cứ chần chờ ngày qua tháng lại rồi không làm chủ được gì cả. Biết những cái gì mà thầy nói ra thì nói cho người khác nghe được, mà chính mình làm được, còn mình nhai lại cái bản mía của thầy chứ. Cho nên những điều mà thầy nói thì mấy con cần sống, cần sống khép chặt cửa không chờ lại nữa. Bây giờ mình có nói chuyện với mọi người mà khi mình đau họ cũng không đau thế cho mình nữa, khi mình chết họ cũng chết thế cho mình nữa. Vậy thì còn chơi với ai bây giờ, ai cứu mình bây giờ? Chỉ có mình cứu mình. Đức Phật cũng dạy từ thắp đuốc lên, không ai thắp đuốc cho mình nữa. Vậy thì trên đời này không ai mà cứu mình, không có ông thánh, ông Phật nào cứu các con mình, mà chính các con tự cứu mình. Gặp được thầy đó là may mắn. mấy con gặp được thầy để thầy ca cho nghe cho vui. Thầy thấy nó không có nỗ lực tu thật sự đâu, lúc nào cũng muốn gặp thầy thôi, thầy là diễn viên hay là đào hát hả, có hai mấy con gặp thầy thì nhãn của vậy mà. Cho nên người nào cũng nghe được thầy nói dạy rồi chớm mà mong mong để nghe nói thầy giảng đâu đó thì cách hai mấy con. Sao gặp thầy nghe nó an ổn quá mà mình tôi không an ổn. Cho nên ráng mình phải tùy, đừng có dựa vào thầy. Thầy cũng cứu mấy con được, bệnh các con có đau thầy cũng đau thế được, các con chết thầy cũng chết thế được, mà chính các con phải tự cứu lấy mình. Và vì vậy thì Phật pháp rất nhiều, kinh sách rất nhiều, cái tạng kinh Bali mấy con thấy nhiều, nhưng trong tạng kinh Bali chưa hẳn đã là lời Phật dạy, đã có người khác xen vô rất nhiều bài kinh, chứ không phải là chỉ có lời Phật. Đức Phật dạy cô đọng có 37 phần trời đạo, 37 pháp môn của Phật, không nói lãng nhãn gì, chỉ vậy mà người ta dám đưa vô kinh sách vô. Còn kinh sách Đại Thừa thì khỏi phê bình, các tổ thẳng tay cứ nghĩ tưởng sao thì biết vậy, nghĩ tưởng sao biết vậy, toàn là mấy ông tổ của Trung Hoa không. Phật giáo Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của Trung Hoa nặng lắm, nó thành bệnh đó. Cho nên người Việt Nam chúng ta tự vươn lên, giống như Hòa Thượng Minh Châu là người tự vươn lên trên kinh sách nguyên thủy của Đức Phật. Ngài phải đi học tiếng Bali, Ngài dịch ra Việt ngữ để phổ biến cho chúng ta hôm nay. Ngài dựa vào thế của giáo hội để mở, xin mở cái trường đại học Vạn Hạnh. Trong lúc bây giờ thầy cũng được tham dự học, cho nên thầy mới biết kinh Bali, chứ không khéo là thầy cũng chỉ biết kinh Đại Thừa thôi. Chứ hồi đó đâu có ai biết kinh Bali đâu. Cái tạng kinh Hán tạng của Trung Quốc đem qua, các sư Trung Quốc mang qua, chiêu ngôn là tụng kinh cầu siêu cầu an cúng hát. Thầy có người chết thì tôi xách kinh cuốn kinh Di Đà tụng nát hết, không hay không? Tụng càng nhiều càng tốt, càng siêu sanh tịnh độ. Còn ngày rằm, ngày 14, ngày 30, ngày 9 thì tụng kinh sám hối để cho chư Phật ban phước lành. Cho nên lại biết bao nhiêu là còn kinh thập dương là tam thiên 3000 bài viết hai đầu gối mỗi dụng đó. Mấy con cứ cái tượng Phật để đây mà mình cứ đọc một cái danh hiệu Phật thì cứ quỳ xuống lại, rồi đứng dậy cứ đặt tên Phật nữa cứ quỳ xuống lại. 3000 đức Phật, 3000 bài gì, mấy con nghĩ sao ghê quá. Bởi vì thầy nói hồi còn nhỏ đi vào chùa tu xuống các thầy Đại Thừa dạy thôi, mấy chú tiểu này là miếng, thế chừng mà lại đó thì trốn hết để cho mấy ông thầy già đó lại đi. Thế còn mấy chú tiểu nhỏ nhỏ mà ở 8-10 tuổi, 1-12 thầy học đủ nhà trốn hết lại mệt lắm, người ta sợ lại Phật quá mà. Mà phải có phù hộ mình sức khỏe đâu đó. Càng lại càng mệt chứ. Cho nên trong cái tuổi trẻ nhắc lại trong cái thời mà hiện tại kia, nó có cái gì mà gọi là đạo Phật để mà chúng ta thấy sự an lạc của, mà hành những cái thực hành của nó lại làm khổ chúng ta quá nhiều. Thầy nói khi mà thầy lên trên ra ngoài Vũng Tàu lên tu viện chân không theo Hòa Thượng Thượng Tịnh, cái sức của thầy ngồi có 30 phút nữa mà Hòa Thượng cho ngồi 1 giờ trời đất. Con thôi ngồi kiếp già 1 giờ, nửa giờ sau thầy nói nó rùng mình, nó đau cách gì chịu không nổi. Thầy uống hoa uống lại như thế này, uống xương sống mình đã chịu đau hết, cái đầu dáng người ta ngồi hai bên hết mà. Người nào mà quen á thì họ đã tập trước lâu với Hòa Thượng, còn mình mới vô thành ra ngồi thì không nổi. Nhưng Hòa Thượng Thanh Từ là người biết thương đệ tử, Hòa thượng thấy thầy mò cứ uống lên hoài. Hòa thượng thì đi giác cái thiền bản như cái bản chèo, mấy con biết cái bản chèo mà chèo ghe đó, gọi là thiền bản, nó có cái bì dẹp, có cái cán tròn. Hòa thượng để trên vai này giác đi tới đi lui, hai bên này để tưởng một thiền. Thấy thầy rùng mình quá, Hòa thượng biết thầy sao cho nó. Cho nên Hòa thượng lại xoa cái lưng này, nhìn cái ghe. Thế có lẽ lúc bây giờ các thầy sợ và thường quá cho nên nó mất đầu phải không? Đúng không mấy con? Vì hồi đó mình, thầy của mình thì mình sợ lắm. Bởi vì thầy là người chưa có quen với Hòa thượng, chỉ lên học cái khóa tu thiền năm đó, năm 1970. Cho nên về trên không, ở đó tu thiền. Cho nên Hòa thượng cũng rất thương đệ tử, thấy đau khổ. Cho nên Hòa thượng so, làm cho nó dịu. Nhưng mà thầy cảm nhận từ cái chỗ mà tình thương của Hòa thượng cho đến cái bàn tay xa dịu, rồi cái sự mà sợ hãi cộng luôn với cả sự sợ hãi, nó làm cho giảm cơn đau. Thầy cũng mang ơn Hòa thượng nhiều lắm. Cho nên nhắc đến Hòa thượng không bao giờ mà thầy quên ơn Hòa thượng. Mặc dù thầy không tu pháp môn của Hòa thượng, làm chủ sinh già mình chết, nhưng cái ơn của Hòa thượng, tình của Hòa thượng như là một con người thân, như một con thân của thầy, như một người cha thương con, đúng rồi. Cho nên 3 tháng học hạ ở đó xong, rồi thầy và hai huynh đệ nữa xuống rời khỏi tu viện cho con. Thì Hòa thượng không có nói gì nhiều, nó sợ các chú còn nông nổi quá, có nói gì thôi. Hòa thượng rất buồn. Còn thầy thì ngậm ngùi rơi nước mắt trước cái tình thầy trò mà ra đi. Thì mấy con thấy sống ở đâu thầy cũng có tình, biết thương thầy, thương huynh đệ. Cho nên trong cái cuộc sống của mình, tình cảm không được quỳ diệt nó nữa. Nhưng chúng ta đem tình cảm chúng ta đặt đúng chỗ, nó sẽ được giải thoát. Còn chúng ta đặt không đúng chỗ, nó sẽ bi lì mấy con, làm chúng ta khổ, làm chúng ta mất mạng. Cho nên từ cái tình, cái lòng thương yêu đó, nó biến tình thương yêu của quê hương xứ sở của chúng ta, nó mạnh bạo, nó can đảm lắm. Tu hành mình phải có ý chí, mình có nghị lực, mình có lòng thương yêu. Cái đâu phải tu hành nó tự diệt hết rồi, như gốc cây ngồi như cục đá đó. Tôi ly dục, ly ác pháp, qua cái lòng thương yêu tôi ly dục. Bởi vì cái dục đó nó sẽ làm khổ tôi và làm khổ người khác. Cái ác pháp đó nó sẽ làm khổ tôi và làm khổ người khác. Cho nên tôi quyết định là tôi phải ly dục. Tôi ly dục đi. Mà mình ly dục, ly ác pháp bằng tri kiến giải thoát của mình, bằng ý thức của mình hẳn hòa hoàn toàn. Cái đó sai, chấp nhận là. Còn mắt nhìn ra ngoài thấy cái đó, thấy cái bông nó đẹp, vây vô. Đừng có ham, bữa nay nó nở, nó đẹp, ngày mai nó sẽ tàn, nó còn gì đẹp. Không thấy các pháp vô thường à, mình cứ răng dạy cái tâm của mình, biết rồi nó không suốt rồi, nó bây giờ nó không ham muốn gì nữa. Thì nó ly dục, nó hết ham chứ gì nữa, thì nó giải thoát. Chịu khó sống một mình, chứ đừng có tập trung nhau nói chuyện thì thôi, thầy nói nếu con vui theo đời mất. Vui hoài, cứ đừng sống một mình rồi mình thấy tình tâm niệm của mình. Chứ không phải sống một mình ngồi đó cố gắng ngồi thiền, ức chế ý thức của chúng ta đừng có cho niệm. Cái đó điều sai đó, ngồi một mình để tự do cái tâm mình cũng nghĩ gì đó nó nghĩ. Nó muốn nghĩ gì cũng được hết. Nhưng mà mình làm chủ nó thôi, để cho nó bảo mình. Nó sai mình đi ra cũng được, mà nó bắt mình nghe cái gì cũng được. Luôn luôn lúc nào kêu nó quay vào trong thân, nghe thân, nghe trong thân, thấy trong thân, nhìn trong thân. Mình sử dụng 6 căn của mình để cho nó quay vào. Thì mình làm chủ tập biết mình. Cho nên pháp lý tập biết rất đẹp. Mà hôm nay thầy đưa ra cái câu mà thầy thường nhắc với con, đó là cái chân lý của đời. Tâm bất động, thân thái, an lạc, vô sự. Đó là cái chân lý này. Cho nên mình sống mà mình giữ gìn, bảo vệ được cái chân lý, tức là mình chứng đạt. Cái đạo Phật đâu có nghĩa chứng là nó hoài cái tâm bất động của chúng ta đâu. Nhưng mà trong thân tâm chúng ta bây giờ nó có những cái biết, cho nên nó biết rõ được cái tâm bất động. Nhưng bất động nó không phải ở trong thân tâm chúng ta đâu, mà ở vũ trụ. Cho nên chúng ta chết nó đâu có mất được. Cho nên khi một người tu chứng nó có tứ thần tu chứng, các con thấy không gian mình đâu có thấy ông Phật đâu. Mà ở bây giờ thì đặt thành vấn đề, ở bây giờ ông Phật muốn cho mấy con thấy có cái duyên để cho mấy con thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài chỉ cần ra lệnh thôi. Tứ đại trong không gian này hóp lại mà thành hình ảnh của Đức Phật Thích Ca. Ngày xưa thì lúc bây giờ tất cả trong không gian chúng ta có tứ đại, có tứ đại. Nó cái lệnh truyền nó là nó hợp lại thì nó sanh ra là, mà sanh ra là người vậy thì mấy con nghĩ rằng đó là biến hóa. Không phải, nó là quá sanh chứ. Nó có bốn chỗ sanh mấy con. Thấp sanh là cái nơi ẩm ướt như đất ẩm ướt, cái loài côn trùng nó sanh ra đó, chỗ ẩm ướt nó sanh ra gọi là thấp sanh. Rồi noãn sanh, cái loài sinh trứng nó đẻ trứng ra, được đó từ cái trứng nó nở ra gọi là noãn sanh. Rồi thai sanh là sanh ra ngay đứa con, không có sinh trứng mà sanh ra ngay đứa con, như người, như con người chúng ta sinh con, như những cái loài vật như con bò, con chó, nó sanh ra ngay cái con. Còn con gà, con chim thì nó sinh trứng, rồi từ cái trứng đó nó mới nở ra con. Còn cái quá sanh thì những con chưa thấy. Cho nên các nhà đại thừa không hiểu mấy con. Nó còn vuông bướm nó là quá sanh. Chứ đâu phải mấy con, từ con vuông bướm nó đẻ ra cái trứng, rồi từ cái trứng đó nó mới nở ra con sâu. Từ đó con sâu nó mới mọc cánh ra, nó mới làm con bướm. Nó còn hiểu chưa? Chứ đâu phải là tự không mà con sâu nó biến ra, nó biến ra là con bướm đâu. Phải không có đâu. Từ con sâu đó là trứng của con bướm đẻ ra. Chứ trứng của con chim mà đem nó ra thành bướm được sao? Không ham biết con thấy. Hoặc lấy cái trứng gà bảo mày thành con bướm đi. Đâu. Tất cả những cái điều mà chúng ta làm hôm nay là chúng ta đi tìm con đường nhẹ thôi. Cho nên cái chân lý của đạo Phật, cái mà sự thật không thể thay đổi được mới gọi là chân lý. Đạo Phật có bốn chân lý. Cái chân lý thứ nhất, Đức Phật nó có người là khổ, cho nên gọi là khổ đế. Nghĩa là con người người nào cũng có khổ hết. Mà có người nào mà sinh ra nói tôi không khổ, đó là đi ngược lại lời của Đức Phật dạy. Mà mấy con thấy có ai sinh ra không khổ? Cho nên cái đó là cái mà nói đúng không sai thì gọi là chân lý. Khổ. Rồi tập, tập đế, khổ, diệt. Tập, họ khổ, tập, diệt, đạo. Bốn cái là tập, là nó tập hợp cái lại. Tập hợp tất cả những cái khổ là tập hợp là, tức là cái nguyên nhân nó tạo ra chúng ta đau khổ. Đó là cái lập là mũi của chúng ta. Nó là cái chân lý mà chúng ta sinh ra, chúng ta ai cũng có lập ham muốn hết. Có người nào sinh ra nó tôi cũng ham muốn gì nữa? Chắc không bao giờ có gì nữa. Có phải không? Mà con người có ham muốn, tức là cái chân lý rồi, không thể nào. Nó là tập đế. Cái nơi mà tập hợp khổ, tức là lòng ham muốn của chúng ta là tập hợp những cái sự đau khổ cho chính bản thân mình. Khổ, tập, diệt, diệt đế, diệt cái sự đau khổ. Cái chân lý diệt đế đó là cái chân lý diệt thôi. Mà sự thật người nào cũng có, tại nó tâm bất động, tâm tạng là vô sự. Các con người nào cũng có, nhưng mấy con sống chưa được cái đó, cho nên mấy con còn bị khổ tập, nó làm cho mấy con khổ. chừng nào mấy con vượt hết ập đến cái sự tập hợp, sự đau khổ, mấy con vượt hết, tức là lòng ham muốn con vượt, thì mấy con sẽ ở trong trạng thái tâm bất động thanh tịnh, tức là vượt đó. Còn đạo đế là bát chánh đạo, tám cái lớp học, tám cái đường, tám cái lối để mà chúng ta từ thấp đến cao để mà chúng ta học. Cho nên chúng ta nói tám bát chánh đạo là đạo đế, là tám cái lớp học của một người để làm chủ vốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Nó là sự thật cũng như một chương trình giáo dục đào tạo của Bộ Quốc gia giáo dục. Phải học lớp nào trước, lớp nào sau, lớp nào, đó là tám cái lớp, từ chánh kiến cho đến chánh định, tám lớp. Còn bây giờ đạo Phật nó rõ ràng, nó cụ thể, nó chân lý, nó sự thật, nó không có nói dối. Còn nói dối mấy con thấy như thế nào? Đại thừa nói dối đó, tại sao thầy dám nói đại thừa nói dối? Nó Phật tánh, nó trong thân chúng ta có Phật tánh, chết đi rồi Phật tánh còn. Phật gì mà ngu đến cái mức độ chui vô cái thân này, có phải không? Phật gì mà ngu đến cái mức độ mà chui làm con chó, con heo, bò đó, đó Phật tánh chết mà còn. Thân chúng ta Đức Phật đã xác định có ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Khi chết rồi năm uẩn hoại diệt hết, không còn cái gì, cho nên không có linh hồn. Còn cái kia dựa vào thuyết linh hồn để mà xây dựng cái Phật tánh. Cho nên mấy con đọc cuốn sách thầy đã dạy, thầy đã biết không có linh hồn. Cũng may mắn là nhà nước, nhà xuất bản tôn giáo cho phép. Cái còn cũng đó đọc ra thì người ta nói thở giờ ai cũng cho có linh hồn, mà tại sao thì viết sách không? Cho nên xin cuốn sách nó cũng rất khó khăn. Cái là gì? Nhưng mà cuối cùng thì cũng thành tựu. Cho nên con người chúng ta đừng nghĩ là có linh hồn, chết là hết rồi. Rồi cái gì đi ra tái sanh luân hồi nữa không? Hành động hàng ngày của mấy con thiện lắm, nó tương đương nó tái sanh luân hồi. Mà gọi là nghiệp tái sanh. Nghiệp nó có biết cái gì đâu. Còn tức giận là nó tức giận. Rồi nó la, nó hét, nó đánh, nó buồn, nó khổ trong lòng của nó. Thì từ cái từ trường đó, cái từ trường đó nó không ra. Nó không ra. Nó tương ứng với những cái sự la hét tức giận của người khác, nó y như nhau, thì nó làm con của họ ngay tức giận. Tại sao? Cái cận tư nghiệp của mấy con là mấy con quân cái ham muốn, cái giận hờn, phiền não, đau khổ trong lòng của mấy con. Khi mấy con sắp bỏ thân này, mấy con chết, thì mấy con sẽ thấy rất rõ. Mấy con nằm đó, nó thể hiện qua giấc mộng của mình để nó thực hiện những cái ham muốn của mình. Giống như một người mà mua giấy số trong nó trúng giấy số, cho nên ban ngày thì mua qua này, nhưng ban đêm nằm mộng để thấy trúng giấy số, nghĩ bạc mừng quá, nhưng mà thức dậy thì chẳng có thứ gì cả. Chúng ta cái mộng của chúng ta là thực hiện cái lòng ham muốn của chúng ta chứ không có gì. Một người mà không có ham muốn cái điều gì thì người đó ngủ không có mộng. Người đó không sợ hãi, không giận hờn thì ngủ không mộng. Cho nên có người hỏi sao con mộng mình chim bao quá, làm sao cho nó hết? Tại nó tắt ý ly dục leo pháp thì nó hết. Thì nó ly nó hết mộng. Bởi vì nó còn dục đâu nó mộng. Tại vì nó còn ham muốn, mình còn dục thì nó còn mộng chứ sao? Nó thực hiện ban ngày cái lòng ham muốn không được thì nó phải thực hiện cái giấc mộng để nó thỏa mãn cái lòng ham muốn. Cho nên chúng ta tu đúng, không khéo thì chúng ta sống như trong giấc mộng. Mấy con tu sai, mấy con có chế ý thức của mấy con thì mấy con sẽ lạc trong tưởng. lọt trong tưởng mấy con sống, mấy con cũng đi tới đi lui vậy, nhưng mấy con nói không đúng, mấy con nói trong mộng đó. Nên mấy con thấy như cái nhà ngoại cảm, họ sống đang sống trong mộng, họ sống cũng bình thường, họ cũng ăn cơm uống nước cũng nói chuyện như mình, nhưng mà nó có linh hồn nhập họ đó, họ nói cái chuyện đâu đâu á mà nó trúng chứ sai đâu, bởi vì cái tưởng nó giao cảm nó nói ra mà làm sao không trúng, cho nên mới gọi nó, gọi họ là nhà ngoại cảm, nó giao cảm nó cái tưởng mà sao nó nói sai được. Trừ ra cái tưởng nó làm việc ít hoặc nó không làm việc nữa thì cái nhà ngoại cảm này nói trật lất hết, nó không trúng. Ý thức chúng ta không thể nào giao cảm được những cái từ trường bên ngoài, những âm thanh bên ngoài được, mà chỉ có tưởng thức. Còn một cái thức nữa mấy con, thức quận, cái biết đó là cái tuệ tâm minh đó mấy con. Mấy con ngủ quên, mấy con có thực hiện được hai cái thức, hai cái biết. Cái biết của mấy con đầu tiên là cái biết của ý thức, mắt tai mũi miệng thân ý, mấy con đó là cái biết mà mấy con thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của mấy con hiện giờ. Và cái đó là ban đêm mấy con nằm mộng chiêm bao, đó là cái tỉnh thức của mấy con đã thực hiện. Các con thực hiện được hai cái thức, cái sắc thức và cái tưởng thức. Còn cái thức quẩn mấy con chưa thực hiện, nó không ở xa mấy con đâu. Cái thức quẩn nó không ở xa, ở trên đầu mấy con. Nó là những tế bào hoạt động, những tế bào đó nó không hoạt động cho nên mấy con không làm việc được. Mấy con đánh thức nó hoạt động, thì mấy con đánh thức nó bằng tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì nó sẽ hoạt động. Mà nó hoạt động thì nó có tứ thần tốt này. Nó muốn đi gì nó làm cái đi được hết. Nó muốn biết tất cả những gì ở quá khứ thì nó đều biết. Nó muốn biết tất cả những gì ở tương lai thì nó đều biết hết nữa. Đó là cái thức thức của chúng ta. Nó nằm chờ chúng ta để chúng ta triển khai nó hoạt động. Nó không ngoài cái thân của chúng ta mà có những cái điều đó. Nó không phải thành thân, mà cái người thường không thể làm được, mà nó hoạt động thì làm được. Cũng như bây giờ chúng ta có cái tưởng thức mà nó không hoạt động thì chúng ta không thể làm nhà ngoại cảm. Nhưng mà trong chúng ta có những người lên đồng nhập xá, có những người ngồi đồng, hầu đồng, và mấy người đó làm đầu bóng, đồng bóng, thì những cái người đó là những người sống trong tưởng. Bây giờ mấy con tu tập tưởng, kiếp sau mấy con sinh tái sanh làm người thì mấy con làm đàn phẩm hết. Thờ đã cơ tu làm Phật giải thoát, bây giờ đi làm đàn phẩm, đang muốn mâm vàng, đang nói chuyện linh hồn ngày kia nhập mình, chứ có làm cái gì uổng phí một đời. Cho nên mấy con tu tập mấy con tránh, đừng có lọc tưởng tượng. Ý là chủ ý là khác, lấy cái ý mà làm chủ. Mỗi cái điều ác pháp đến làm cho tâm mấy con phiền não đau khổ, mấy con lấy ý, mấy con tư duy suy nghĩ. Những cái người mà làm khổ mấy con là những người có nhân quả, có nhân duyên với mấy con mới gặp mấy con làm khổ. Thì mấy con nói sẵn sàng trả nhân quả, vui vẻ trả nhân quả, không buồn rầu, không đau khổ. Có nhiều người 5-3 giờ mà còn muốn thêm, cái người thì một tật xấu, bởi vì phải dẹp hết những cái này, càng nhiều lại càng khổ lắm. Cho nên chúng ta dẹp hết, chỉ sống một mình thanh thản, an lạc vô sự, hạnh phúc vô cùng, không ai làm trái ý mình. Nhiều khi mình chưa bằng lòng lấy mình nữa mấy con. Các con nghe nói cái câu thầy dạy nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, người ta đem cái câu đó người ta áp dụng ngoài đời để người ta chửi mình nhẫn nhục. Các con nhẫn nhục ở bản thân của các con, đối với con nhẫn nhục với con chưa được, huống hồ nhẫn nhục với người ta. Các con chỉ chịu đựng nó chứ nhẫn nhục gì. Các con hiểu được, người ta chửi mình không chửi lại, nhưng mà ấm ức trong lòng, đó là mấy con nhẫn nhục à. Chịu đựng chứ nhẫn nhục cái gì. Chính bản thân của mình phải nhẫn đối với nó, mình phải tùy thuận với nó cho đúng pháp, nó muốn ăn phi thời thì mình tùy thuận nó. Mình biết cái cơ thể của mình lúc bây giờ chưa phải ăn ngàn một bữa được thì mình tùy thuận, được rồi vào phòng ăn buổi sáng vào phòng ăn. Nhưng ta tùy thuận với cái cơ thể, ta không để cho mình bệnh đau. Bởi vì đúng cái mình ăn ngày bữa nó đau, cho nên mình tùy thuận, mình chỉ uống một ly nước sữa hoặc gì đó rồi nha, không có đòi ăn nè. Uống rồi còn đòi chứ không phải nó chưa đòi đâu. Bây giờ mới dặn nó uống rồi thôi nha, không có đòi nữa, nó cho uống rồi. Cái trưa mà thì các con tập dần, các con sẽ quen đi rồi mấy con sẽ không ăn buổi sáng, không buồn chứ đừng vội chế nó quá, làm khổ nó để mà làm gì. Chúng ta ăn ba bữa rồi bây giờ đùng cái chúng ta quyết tâm ăn một bữa mà cái tâm chúng ta chưa có cái nghị lực, cái ý chí dũng mãnh thì coi chừng nó giặt chúng ta nát đấy, khổ lắm. Còn cái người có ý chí, có nghị lực, anh quyết làm được, không sợ chết được, mấy người đó làm được, họ có ý chí nhất định ăn một bữa rồi chết bỏ, nhất định là không ăn từ trưa. Thì một vài ngày họ quen tuần lễ, một tháng sau là họ ăn ngày bữa, không sao hết. Cũng như mới đầu mấy con ăn dài cũng khó lắm, chứ không phải dễ. Nhưng mấy con có nghị lực, có quyết tâm, có lòng thương yêu thì mấy con sẽ ăn chay được trọn vẹn. Chứ không khéo mấy con ăn chay chỉ thấy người ta ăn thịt cá với con thèm. Hầu hết là mấy ông đại thừa ăn chay chứ không phải ăn mặn đâu, nhưng mà thèm lắm. Đó là mấy ông cố gắng. Còn mấy ông mà không cố gắng thì mấy ông thêm cái tội nữa, ăn lén. Thêm cái tội lén mà xảo mua thịt để giấu, để dập. Đó là thêm cái tội xảo trá. Còn mấy cái ông đó thèm nhưng cố gắng khắc phục. Nhưng mà cái thèm đó là cái gì? Tại vì mình quen với thịt cá rồi, bây giờ nó không ăn nó thèm chứ không phải là thèm. Cho nên chúng ta cố gắng khắc phục. Hôm nay thầy nói như vậy để cho mấy con biết cái pháp mà làm chủ sự sống chết của mấy con. Đó là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sợ. Vậy mấy con còn thưa hỏi những điều gì, còn tập luyện gặp được, gặp những cái gì khó khăn cứ thưa thầy, thầy sẽ trải hết những cái khó khăn, những cái mắc mối để mấy con suôn sẻ đi trên con đường giải thoát này bằng pháp như lý tác ý, được an lạc, được thanh thản, được yên vui trên cái trạng thái bất động, nó không có làm khổ. Chứ không khéo mấy con tu tập nó sẽ gặp những cái chướng ngại mà mấy con không biết, do tập sai, do tác ý không đúng, nó sẽ làm khổ mấy con. Cho nên bây giờ mấy con cứ hỏi tu tập tới đâu thì mấy con cứ trình rồi thầy nghe coi thử coi mấy con tu được cái gì, không được cái gì. Rồi ngày mai ngày mốt mấy con còn phải về để rồi sắp xếp gia đình cho ổn. Rồi ở trong khi sắp xếp gia đình của mình một tháng, hai tháng, năm tháng, một năm, mấy con trở lại đây thì lúc bây giờ mấy con sắp xếp được ổn rồi, tâm không còn lo gì gia đình của mình. Khi mấy con đến đây mấy con tu tập được an ổn hơn và được gần thiền thủ kỹ thuật mình. Bởi vì Phật dạy luôn luôn lúc nào chúng ta muốn tu giải thoát thì phải thân cận thiền ngộ trí thức, không được ở xa cái người đã có kinh nghiệm sự tu tập. Thì thân cận để chúng ta thường thưa hỏi những điều tu tập của chúng ta. Bởi vì chúng ta chưa biết thì chúng ta sẽ có những cái sự tu sai, có những cái khó khăn trên được tu tập. Thì chỉ có người thiền ngộ trí thức, người đã có kinh nghiệm qua rồi, người biết cái đó nó sẽ ở đâu thì giúp đỡ cho chúng ta gì, để rồi chúng ta đi tới sự giải thoát hoàn toàn.